Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 828 Hóa Thần. 3. Băng ma thí luyện nơi. Thánh Tổ Đàm Biên, băng bọn họ 5 cái chân ma ở băng nguyên địa phương khác bồi hồi vài ngày. Mới ước hẹn làm bạn. Cùng nhau trở lại Thánh Tổ Đàm Biên, bọn họ này đó băng ma. Ngày thường đều là độc lai độc vãng, liền tính là ở người ma hai tộc trên chiến trường, cũng rất ít có cho nhau hợp tác thời điểm. Ở Thánh Tổ Đàm Biên tu luyện mấy năm nay, bọn họ bị Giang Nguyệt Bạch bức cho giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rơi vào đường cùng, chỉ phải ôm đoàn sưởi ấm. Nguyên bản bọn họ có 6 cái, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái, một cái khác chính là bị Giang Nguyệt Bạch cắp nuốt. 5 cái chân ma lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ kể ra. Bọn họ 5 cái năng lực hữu hạn, nhiều lần nếm thử, như cũ không thể một hơi hạ đến đáy đàm, chính là Giang Nguyệt Bạch cái kia gian trá rảo hoạt, đê tiện vô sỉ, thủ đoạn dơ bẩn người. Lại có thể tùy thời tùy chỗ ra vào, sấn bọn họ tu luyện nghiêm túc khoảnh khắc, đột nhiên nhảy ra, Thánh Tổ Đàm phạm vi 30 dặm nội. Vô pháp ra tay cho nhau tập kích, kia gian trá Giang Nguyệt Bạch, nàng cư nhiên đem chính mình điểm hướng bọn họ trước mặt hướng, cẩn thận tưởng tượng. Nàng thiêu đích xác thật là chính mình, không tính trái với nơi đây quy tắc, 29 năm. 47 thứ tập kích, không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo. Rảo đến bọn họ căn bản vô pháp an tĩnh mà hấp thu hồ nước tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều ở cảnh giác cùng phòng bị. Lo lắng kia gian trá Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xuất hiện, may mắn ma tộc tu hành sẽ không giống nhân tộc giống nhau xuất hiện tâm ma. Bằng không bọn họ há có thể sống đến hôm nay. Bọn họ cũng không phải không có phản kích. Rất nhiều lần bọn họ đem đầy người Phượng Hoàng chân hỏa Giang Nguyệt Bạch dẫn tới 30 dặm ngoài, ra tay tập sát. Nhưng mỗi một lần, nàng đều là phân thân. Phân thân, bằng bọn họ 5 ma hỏng mất. Ai có thể hiểu, cũng chính là kia vài lần hỗn loạn chung, Giang Nguyệt Bạch phân thân sấn loạn phản giết bọn họ 1 ma. Nuốt liền cháy, lúc sau. Băng chủ động đưa ra, 5 ma đạt thành công thủ liên minh, cộng đồng ứng đối thủ đoạn dơ bẩn Giang Nguyệt Bạch, thượng một lần tập kích. Phát sinh ở 5 ngày trước, băng tu hành mới rơi vào cảnh đẹp, đã bị bách đánh gãy, còn kém điểm bị đầy người Phượng Hoàng chân hỏa Giang Nguyệt Bạch phát gục, băng thực tiêu tụy. Hai vai ma giác đều hữu khí vô lực kiều. Tưởng tượng đến cuộc sống này còn muốn quá 20 năm. Thí luyện nơi mới có thể mở ra. Bọn họ liền thật sâu mà tuyệt vọng. Tưởng ngự sát, nàng đều không cần tu luyện sao? Không đúng, nàng là phân thân, khẳng định là bản thể ở tu luyện. À, băng trong ngực có khẩu hương thơm chi khí. Không phun không mau, nhân tâm, thật sự dơ. Tính, nắm chặt tu luyện. Có thể tu một ngày là một ngày, bằng không hao hết trăm cây ngàn đắng cạnh tranh tới thí luyện cơ hội. Không phải toàn lãng phí sao? Bằng bình phục hào cảm xúc, đến Thánh Tổ bên hồ chiếm trước tốt nhất vị trí, đôi tay giao điệp ở ngực, thân thể dựng thẳng treo không, bắt đầu hấp thu hồ nước chung nồng đậm hàn băng ma khí, hút một ngụm. Bằng đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Giống như nuốt một ngụm ớt cay, toàn thân nóng rát đau, hắn quay đầu xem mặt khác ma. Đều phản ứng kịch liệt, khom lưng ho khan, băng khiếp sợ, kia đê tiện vô sỉ lại bị ổi ra hỏa. Chẳng lẽ cho bọn hắn Thánh Tổ Đàm chung hạ độc, băng cùng chúng ma chịu đựng trong bụng lửa đốt đau nhức. Thăm dò chiều hồ nước trông được đi. Ùm ụp tương đương hồ nước phía dưới ẩn ẩn nổi lên một mảnh xích hồng sắc. Băng hàn đến cực điểm thủy thế nhưng giống như thiêu khai giống nhau dâng lên nhất xuyến xuyến bọt. Khí, càng ngày càng sôi trào, ca. Thật lớn băng nứt thanh từ đáy đàm truyền đến. Xích hồng sắc hỏa trụ chợt phá tan hồ nước, xông thẳng phía chân trời. Năm ma kinh hoàng thất thố mà thối lui. Phản ứng đầu tiên là gia hỏa kia lại tới nữa, nhìn chăm chú lại xem. Bọn họ nhìn đến hỏa trụ hung hăng va chạm ở thí luyện nơi vòm trời kết giới phía trên. Ầm ầm nổ tung, trời giáng lưu hỏa, kéo lửa đỏ đuôi dài đòn nghiêm trọng ở sông băng đại địa thượng, đại địa chấn động. Băng xác rạn nứt, trong chớp mắt thí luyện nơi liền lâm vào một mảnh xích hồng sắc biển lửa bên trong. Mấy ngày liền không cũng bị thiêu đến lửa đỏ một mảnh. Trong đó ẩn ẩn mang theo lệnh băng bọn họ kiêng kỵ màu đỏ đậm lôi quang. Tư Lạp rung động, thánh tổ đàm thủy xuống phía dưới chảy ngược. Trong khoảnh khắc giọt nước không dư thừa, chỉ dư một đảo đứt gãy thủy tinh cầu thang, cùng đáy đàm hư vô bên trong, đã đốt thành xích hồng sắc không gian lốc xoáy. Lốc xoáy chung có màu đen chọc khí cùng chi kịch liệt va chạm, ầm ầm ầm. Sấm rền tiếng vang, thiên lôi uy áp thật mạnh áp xuống tới, băng ra đầu căng thẳng, này nhân tộc đáng chết, là ở ta thánh tổ nơi trung độ thiên kiếp sao? Đi mau, năm ma kinh hoàng thất thố, mặc dù bọn họ đã là chân ma cảnh giới, nhưng là đối tượng nhân tộc hóa thần kỳ thiên kiếp, đặc biệt là loại này chuyên khắc băng ma hỏa lôi, như cũ khó có thể chống lại. Chỉ có thể đoạn mệnh bôn đào, bọn họ từ biển lửa bên trong xuyên qua mà qua. Nghe được phía sau không ngừng truyền đến sụp đổ thanh âm, băng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoảng sợ kinh hồn, lấy thánh tổ đàm vì trung tâm, toàn bộ băng nguyên đều ở hướng vào phía trong sụp xuống. Ngầm lửa cháy mênh mông, băng nguyên thành núi lửa. Đáng chết, băng nhìn quét chung quanh. Khẩn cầu bên ngoài luyện hư kỳ vương ma nhóm có thể sớm một chút phát hiện thí luyện nơi biến cố. Hợp lực mở ra xuất khẩu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bằng không bọn họ tất cả đều đến mai táng tại đây, chính là. Sau này càng khủng bố, càng không xong sự tình. Còn ở phía sau, sao Lạc Trạch băng cung chung, Lục Nam Chi nửa quỳ trên mặt đất. Chống băng phách kiếm cường căng. Nàng đỉnh đầu băng loan cùng nàng giống nhau, đầy người liệt hỏa, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, rách tung tóe cực kỳ chật vật khủng bố, giống như là liệt hỏa bên trong không ngừng bị mãnh thiêu. Một khối hàn băng bị hoàn toàn áp chế. Lục Nam Chi phát hiện, nàng lần này thiên kiếp này đây tăng lên hình thức, vô quá lớn khoảng cách cùng thở dốc thời gian rơi xuống. Thật giống như thiên đạo thực đuổi thời gian giống nhau, một lôi mới lạc. Song lôi lại đến, tam lôi theo sát, bốn lôi vô phùng hàm tiếp. Giờ phút này nàng đã căng qua ngũ lôi tề lạc cùng sáu lôi loạn oanh. Ở thiên đạo dưới, chín vì cực số, nói vậy chỉ còn cuối cùng tam luân. Nàng hóa thần thiên kiếp là có thể vượt qua đi, Lục Nam Chi giờ phút này cũng không nói lên được lần. Này độ kiếp là phúc hay hỏa, đừng tử vi thiên hỏa chi uy kiếp lôi, căn bản không phải nàng cái này tầng cấp có thể thừa nhận, mà nàng sở dĩ có thể kiên trì đến sáu lôi tề lạc. Hoàn toàn là bởi vì nàng đã ma hóa gần nửa thân thể, trong cơ thể kia mạnh mẽ bá đạo chọc khí. Triệt tiêu đại bộ phận thiên lôi uy lực, chọc khí cùng thiên lôi. Lấy nàng thân thể vì chiến trường, cho nhau tranh đấu, hơn nữa tiểu bạch ở bên không ngừng cắn nuốt quá thừa chọc khí. Mới làm thiên lôi cùng chọc khí đạt tới một loại khác loại, cân bằng. Không có làm nàng hoàn toàn ma hóa, mà nàng cũng bởi vậy đến lợi, có lẽ cũng có khả năng. Nàng không lấy thanh kiếm này, liền sẽ không đưa tới như vậy cường đại thiên kiếp, phúc họa tương y. Giờ phút này trong cơ thể phát sinh kịch biến, làm Lục Nam Chi thập phần kinh hỉ. Nàng nếu là có thể kháng quá kiếp nạn này mà không ma hóa, nàng đem biến thành không hề sợ hãi hỏa thủy linh thể. Đây là một loại có bội với lẽ thường biến hóa, nhưng nó chính là ở nàng trong cơ thể đã xảy ra. Có lẽ chỉ là giờ khắc này, thân thể của nàng nửa ma nửa người, mới làm nước lửa cùng tồn tại, mơ hồ chi gian. Lục Nam Chi giống như bắt được cái gì, nhưng là thiên kiếp cùng địa kiếp tổng muốn qua đi. Chọc khí cùng thiên lôi ở nàng trong thân thể tổng yếu quyết ra thắng bại. Kết quả sẽ như thế nào? Lục Nam Chi giờ phút này cũng vô pháp đoán trước. Lúc này, ở Lục Nam Chi vòng thứ 77 đạo thiên lôi còn chưa rơi xuống khi phương đông đột nhiên truyền đến từng đợt sấm rền tiếng vang. Đột nhiên sinh ra cuồng phong thiếu chút nữa đem nàng ném đi trên mặt đất. Chung quanh sở hữu chọc khí cùng ánh lửa đều hướng tới phía đông điên cuồng hội tụ. Lục Nam Chi khiếp sợ ngẩng đầu, thấy nàng đỉnh đầu kia phiến xích hồng sắc kiếp vân phương đông. Trong hư không tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt màu xám sương mù. Ở phía đông phía chân trời hối thành một mảnh màu xám lôi vân, kia phiến lôi vân dưới khẳng định chính là Giang Nguyệt Bạch. Nàng cũng muốn bắt đầu độ kiếp, ra cái gì ngoài ý muốn, làm nàng như vậy đuổi. Lục Nam Chi không biết chính là Giang Nguyệt Bạch một chút cũng không nghĩ đuổi thời gian này. Chính là nơi này chọc khí đến từ toàn bộ ma vực 8 đại thí luyện nơi, nàng cùng đài sen là thực có thể ăn, nhưng lại có thể ăn, cũng nuốt không dưới toàn bộ ma vực tích góp mấy vạn năm chọc khí, cho nên một không cẩn thận, đài sen bị căng bạo, phía trước tích góp ở đài sen chung, sớm đã chuyển hóa tốt hỗn độn chi khí toàn bộ ở nàng trong cơ thể bùng nổ, nàng trong cơ thể hỗn độn chi khí nháy mắt đạt tới cực hạn, không hóa thần cũng không được. Cũng chính là lúc này, đài sen trung toát ra một con đồ hồng móng tay quỷ thủ, mang theo điểm tức giận, tạp ra 5 viên xám xịt quả tử, hỗn độn thực linh quả. Giang Nguyệt Bạch năm đó hồi địa linh giới khi ở hỗn độn chi địa đào đi cuối cùng một cây cây ăn quả. Cấp yêu vực cùng địa linh giới Thiên Diễn Tông đều loại một viên quả tử, nguyên cây ăn quả tác loại. Ở nàng đài sen tiểu thế giới chung, vẫn luôn lấy hỗn độn chi khí dưỡng dục, vì chính là nàng cùng sư phụ hóa thần là lúc dùng. Mà giờ phút này này hết thảy, cũng là sớm tại nàng bị tẩy não trước, chính mình cũng đã an bài cấp Yến Hồng Ngọc, đài sen tiểu thế giới chung có thể tính người. Cũng chỉ có Yến Hồng Ngọc, nàng ngày ấy thường gian dối thủ đoạn lại sợ chết, vừa lúc thuyết minh nàng thông minh, hiểu được xem xét thời thế. Dưới loại tình huống này, làm nàng trông giữ đài sen nhất đáng tin cậy, rốt cuộc Yến Hồng Ngọc tuyệt đối không nghĩ đi theo nàng cùng đài sen cùng chết. Chỉ có nàng hào, Yến Hồng Ngọc mới có thể hào. Lúc trước đài sen luôn là đoạt nàng ăn, cũng là nàng làm Yến Hồng Ngọc làm. Trước tiên tích góp các loại năng lượng, chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, làm cho nàng có thể ở hóa thần là lúc có cũng đủ lực lượng, hoàn toàn lột xác bẩm sinh hỗn độn thánh thể. Hư không màu xám mây mù bên trong, một đạo đã từng khai thiên tích địa hỗn độn thần lôi chính lặng yên dựng dục, tuy rằng ngoài ý muốn mọc lan tràn, biến cố đột phát, nhưng Giang Nguyệt Bạch đã sớm chuẩn bị hảo hết thảy, chỉ chờ giờ phút này. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.